Ở quản lữ kiểm tra nhiệt độ trên trán cô giống như đang sốt, có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.